Đến đây đi, toàn thân Thiết Lăng Vân tràn ngập hào quang đỏ thẫm, ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phong, hai mắt đằng đằng chiến ý. Đối với hành động bộc phát từ trên không trung lao xuống của Triệu Phong, hắn cũng không e ngại chút nào. Phốc, Thiết Lăng Vân giống như một đầu ngọc long đỏ thẫm, đột nhiên bay lên, những nơi hắn đi qua, ngay cả hư không cũng bị thiêu đốt. Một đoàn diễm quang huyết hồng diệu nhật nổ tung, tạo thành một trận hỏa diễm phong bạo, bao trùm lấy thân ảnh của hai người. Phốc, một đạo xích viêm lôi quang cũng lập tức phóng ra. Bộc phát thật mạnh, Triệu Phong bị đánh lui trăm trượng, lôi cương hộ thể đã bị nghiền nát, toàn thân đau nhói, ấn ký lôi điện bên ngoài thánh lôi thể phách mơ hồ có xu thế tán loạn. Xích ngọc lưu ly thể của Thiết Lăng Vân dưới sự kích phát của huyết mạch huyết ma dương, đã hoàn toàn vượt qua thánh lôi thể của hắn. Cũng may huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Triệu Phong có đặc tính hấp huyết hồi nguyên, cho nên những thương thế này vẫn có thể kịp thời tu bổ. Phốc, Thiết Lăng Vân cũng bị đánh lui xuống đất, toàn thân bị hỏa nhiệt thiêu đốt đến mức đau đớn run rẩy. Lúc lôi cương hộ thể của Triệu Phong bị nghiền nát đã tạo thành thương tổn cắn trả cường đại, cho dù là xích ngọc lưu ly thể của hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Khá lắm Triệu Phong, lợi dụng kỹ xảo phi hành và bí kỹ phòng ngự, không ngờ có thể tiếp nhận được thương tổn do Thiết Lăng Vân bạo phát công kích. Tiết Vẫn Hỏa nhìn về phía Triệu Phong, khẽ gật đầu. Kỹ xảo chiến đấu của kẻ này thật điêu luyện, không ngờ lại không kém bí kỹ của Thiết gia chút nào. Nhưng một khắc sau Tiết Vẫn Hỏa lập tức triệt để ngây người. Kia là huyết ma trùng kích bí thuật huyết mạch của Thiết gia, làm sao hắn lại biết được. Đồng thời khiếp sợ còn có Thiết Lăng Vân. Đây chính là huyết ma trùng kích mà lúc đầu hắn đã thi triển. Chỉ thấy toàn thân Triệu Phong bùng lên một tầng hỏa diễm lưu ly, không ngừng thiêu đốt sôi trào, truyền ra từng trận âm thanh hỏa diễm nổ tung. Sau lưng hắn, một đạo hư ảnh huyết dương đỏ rực dần dần hiển hiện, bên trên xuất hiện vô số ấn ký vặn vẹo xoay tròn. Cách chương.